Thần Điêu Phong Vân, chương 440, Lôi Phong Tháp chi biến, góc truyện audio.com, ngươi đang gạt ta, ngươi đang gạt ta, chấm, Huyết Lệ Quân điên cuồng hét lên lấy, đột nhiên thò tay nhéo ở Mạt Lệ Nhĩ cái cổ, nhưng lại chỉ là véo lấy, không có dùng lực. Mạt Lệ Nhĩ trong mắt lóe nước mắt nói khẽ, giết ta đi cùng hắn cùng một chỗ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Đã gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, Huyết Lệ Quân biết vậy nên đầu như muốn nổ tung đồng dạng, không biết sao, trong óc của nàng xuất hiện một ít phá thành mảnh nhỏ trí nhớ tuy nhiên là đứt quãng, nhưng là Huyết Lệ Quân lại thấy được hết thảy tiền căn hậu quả. Ngân Tuyết, nàng là phu quân con gái, ngươi muốn điều gì? Tiêu Lân Nhi ngăn cản Ngân Tuyết giống lớn đạo, Ngân Tuyết cả giận nói, ta muốn thay phu quân giết cái này bất hiếu nữ, nàng vậy mà thí giết phụ thân của nàng. Tiêu Lân Nhi khuyên nhủ. Ngươi giết nàng thì thế nào, phu quân sẽ tán thưởng ngươi làm rất đúng, làm tốt lắm. Bên kia Huyết Lệ Quân đã buông lỏng ra Mạt Lệ Nhĩ cái cổ, thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất nhìn mình tay, nàng lẩm bẩm nói. Ta vậy mà giết cha của ta cha, ha ha, ha ha, nàng lúc này phát ra tiếng cười, nhưng là tại Mạt Lệ Nhĩ trong mắt đó là một loại tuyệt vọng cười, chẳng lẽ nàng muốn. Quả nhiên như Mạt Lệ Nhĩ suy nghĩ, Huyết Lệ Quân đột nhiên giơ lên bàn tay, hướng chính mình trên ót vỗ xuống đi, nàng cách gần đó, nhưng lại không có cơ hội ngăn trở, bởi vì Huyết Lệ Quân tốc độ quá là nhanh, nhanh đến nàng chứng kiến, nhưng chỉ là chứng kiến tốc độ. Không, Mạt Lệ Nhĩ kinh hô một tiếng, sợ tới mức nhắm mắt lại. Nhưng mà cái gì thanh âm đều không có vang lên, chỉ là một cổ lại để cho Mạt Lệ Nhĩ rất quen thuộc khí tức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Phu quân, chỉ nghe Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết tiếng hô to vang lên, Mạt Lệ Nhĩ mới mở mắt thấy được trước mắt một cái ở trần nam nhân, hỏa hồng sắc trên tóc còn ướt sũng, mà tay của hắn lúc này cầm Huyết Lệ Quân đích cổ tay, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn xem ngu ngơ lấy Huyết Lệ Quân. Ta không phải là hạ đến hồ nước ở bên trong giặt sạch một tắm rửa mà các ngươi về phần lớn như vậy khóc kêu to mà còn có của ta nữ nhi ngoan, ngươi không có làm sai cái gì, ngươi không biết quan hệ của ta và ngươi, sẽ làm như vậy ta một chút cũng không trách ngươi được. Huyết Thiên Quân cười nhẹ nói, Mạt Lệ Nhĩ gắt giọng, ngươi hù chết chúng ta. Huyết Thiên Quân nghiêng đầu nhìn xem nàng, cười nói, trả lại ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết nên xưng hô ta cái gì? Phu quân, Mạt Lệ Nhĩ trên mặt nước mắt ngừng lại, chỉ là cái kia đỏ thẫm khuôn mặt lộ vẻ e lệ, nàng không nghĩ tới, Huyết Thiên Quân vậy mà một chút cũng không oán hận chính mình, lúc trước đối với hắn như vậy. Tiêu Lân Nhi cùng Ngân Tuyết đã đến ba người phụ cận cùng kêu lên hỏi. Phu quân, ngươi không sao chớ, thẳng lên thân kéo Huyết Lệ Quân, vỗ thân thể của mình bản, Huyết Thiên Quân cười vang nói. Ta sẽ có chuyện gì, các ngươi thật sự là quá coi thường ta sao? Thế nhưng mà cái thanh kia huyền nữ kiếm, Huyết Lệ Quân ngưng lông mày nhìn xem Huyết Thiên Quân, trên người hắn quả nhiên không có một điểm miệng vết thương. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân vung tay lên, trong tay của hắn lại xuất hiện vừa rồi Huyết Lệ Quân dùng để ám sát Huyết Thiên Quân huyền nữ kiếm, chỉ là lúc này huyền nữ trên thân kiếm lại hơi có vẻ ảm đạm. Nhìn xem trong tay huyền nữ kiếm, Huyết Thiên Quân cười lạnh nói. Góc truyện audio.com, nữ hoa đem bản thân lực lượng cho kiếm này, tựu là muốn cho lực lượng của ta sói mòn, nhưng là nàng không nghĩ tới ta có âm huyết công, vừa rồi Lệ Quân đâm chúng được chẳng qua là của ta một cái thế thân mà thôi. Phu quân, ngươi đem âm huyết công tu luyện đến đỉnh cấp. Ngân Tuyết kinh ngạc mà hỏi, nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Lam Nhi một mực thậm chí nghĩ luyện tựu đỉnh cấp thế nhưng mà cái này đỉnh cấp công pháp xuất huyết nội vạn biến kỳ thật chỉ cần một cái tâm ý mà thôi. Nhìn xem Huyết Thiên Quân đi về hướng hồ nước bên cạnh tứ nữ đều nhìn đi chứng kiến hắn rất kỳ quái theo trên mặt đất nhặt lên một tảng đá các nàng càng là nghi hoặc vạn phần không biết Huyết Thiên Quân đây là đang hát cái đó ra. Khoát khoát tay bên trong đích hòn đá, Huyết Thiên Quân chỉ vào bên trên một cái tinh tế lỗ cười nói. Vừa rồi ta dùng xuất huyết nội vạn biến công pháp đem nó biến thành của ta thế thân, mà ta đã sớm tiến vào trong hồ nước Lệ Quân tuy nhiên được nữ hoa chân truyền, nhưng là hiện tại xem ra, nữ hoa thực lực cũng chỉ là như vậy. Tứ nữ đều lộ ra nguyên lai biểu lộ, Huyết Lệ Quân cúi đầu xuống, chiếc cần nói. Phụ thân ta thật sự là thực xin lỗi ngươi, là ta, đứa nhỏ ngốc cùng phụ thân còn muốn nói như thế xin lỗi mà cái này không sai ở chỗ ngươi, mà là nữ hoa nữ nhân kia giở trò quỷ cùng ta gây khó dễ, để cho chúng ta phụ nữ tự giết lẫn nhau, thù này ta nhất định phải báo. Huyết Thiên Quân trên mặt kiên định nói, hắn hiện tại mới không sợ cái gì nữ hoa, nếu là mình mới tới phong vân thế giới, khi đó nữ hoa giết chính mình, quả thực so bóp chết một con kiến còn dễ dàng, nhưng là bây giờ Huyết Thiên Quân, như thế nào lại sợ nàng. Mạt Lệ Nhĩ trên mặt cũng mang theo xin lỗi nói, phu quân, đều tại ta, nếu không phải ta trở lại siêu thần cung, Lệ Quân cũng sẽ không trở thành nữ oa trong tay một con cờ, nếu là thật gây thành thảm kịch ta. Ngươi cũng không cần nhiều lời, lão bà, chỉ cần ngươi về sau thiệt tình theo ta cũng được, cái kia nữ oa thì sẽ có báo ứng. Huyết Thiên Quân nói qua, ánh mắt lộ ra tinh quang, trong nội tâm thầm nghĩ, xem ra chính mình là nên ra tay, lại để cho nữ oa biết rõ bỗng chốc sự lợi hại của mình. Nhìn xem chàng diện này, Ngân Tuyết kích động nói, phu quân, xem lại các ngươi một nhà đoàn viên, thật tốt. Huyết Thiên Quân cười nói, chúng ta đều là người một nhà, ngược lại là ngươi cùng Lân Nhi cũng nhanh cho ta thêm cái em bé mới tốt. Tiêu Lân Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn kiều chân nói. Chúng ta chỉ phụ trách sinh hạ đến, phu quân mới được là chủ yếu, buổi tối nhiều đi Ngân Tuyết cùng ta cái kia chúng ta cũng có thể sớm chút cho phu quân ngươi sinh em bé. Nghe được lời của nàng, Huyết Lệ Quân nghi ngờ nói. Phụ thân, các ngươi đang nói gì đấy? Tiểu hài tử, ngươi còn không nên hiểu những này đây này. Ngân Tuyết kiều âm thanh cười nói. Huyết Lệ Quân một cái thân, nói ra. Ta ở đâu nhỏ hơn, so về Ngân Tuyết tỷ tỷ, khả một chút cũng không kém a hát. Bốn người đều nhìn về Huyết Lệ Quân vậy đối với cực đại thánh nữ phong, Ngân Tuyết mặt đỏ lên, nàng cái kia đối với xác thực so Huyết Lệ Quân lớn hơn không được bao nhiêu, Ngân Tuyết thầm mắng nữ hoa, ngươi lại để cho Huyết Lệ Quân biến thành như vậy cũng tự thay đổi, vì cái gì còn muốn cho nàng như vậy một bộ dáng người ma quỷ đây này. Khóc chuyện audio.com đem làm bốn người về tới nội thành lúc siêu thần cung cung điện dưới mặt đất ở trong, nữ hoa phất tay đem chính mình hư vô chi kính rút lui đi, mang trên mặt giữ tợn cười, lẩm bẩm. Huyết Thiên Quân, đừng tưởng rằng chuyện cứ như vậy đã xong, ha ha, chờ coi a, hắt xì. Huyết Thiên Quân trong phòng hắt hơi một cái, Mạt Lệ Nhĩ tại hắn trong ngực nhăn nhó bỗng chốc cười nói. Phu quân ai lại muốn ngươi rồi a, một bên Huyết Lệ Quân dịu dàng nói. Cha ta mỗi ngày đều có bị người nghĩ đi, khó trách phụ thân lợi hại như thế, khắp nơi lưu tình. Hò tay tại Huyết Lệ Quân tai bên cạnh vung lên nàng mái tóc, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Ngươi cái gì cũng biết, cái này nữ hoa cũng là đối đầu hơi có chút tựu là để cho ta con gái trở nên như thế thông minh. Ha ha, phụ thân không hận nàng mà kỳ thật ta cũng không biết vì sao tổng cảm giác nữ hoa đối với phụ thân ngươi, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn cựu hận cùng nàng ở chung cái kia hơn 10 ngày, ta cảm thấy được nàng có khi thật cô đơn a hát. Huyết Lệ Quân nói rất chân thành. Nàng đã biết nữ hoa cũng không phải người của thế giới này, mà là bầu trời nữ thần, mà nữ thần lại để đối phó một người bình thường người, điểm này Huyết Lệ Quân suy nghĩ cả đêm, mới tính toán thoải mái, bởi vì Huyết Thiên Quân thực lực trước mắt đã vượt qua nàng, cả Ngân Tuyết cùng Huyết Lam như vậy ma thần đều tại hắn tả hữu, mà Kiếm Linh Tiêu Lân Nhi càng là chân thành tương theo, bực này thực lực không phải một cái nữ hoa có thể đối kháng. Mạt Lệ Nhĩ khí nói. Lệ Quân, ngươi sao còn thay nàng nói chuyện, nếu không là nàng, ngươi có thể nào trở nên như thế, cả cái hài đồng nên có sinh hoạt đều không có qua. Thấy nàng mẹ lưỡng đấu nổi lên miệng, Huyết Thiên Quân nói khẽ. Không cần nhắc lại nàng, nữ hoa đến cùng vì cái gì làm những này, ta vẫn không rõ, kỳ thật nàng nếu là thật muốn đối phó ta, sớm nên chỉ tự thân xuất mã, làm ra những chuyện nhỏ nhặt này, hình như là tại thăm dò ta đồng dạng. Chẳng lẽ nàng đối với phu quân có chút ý tứ kia? Mạt Lệ Nhĩ khơi màu lông mày nghi âm thanh đảo, Huyết Thiên Quân cười khổ nói, ha ha, điều này sao có thể, bình tĩnh ba ngày đi qua, võ lâm các bang phái tại Tây Hành Lang chỗ tập kết nhân số, Huyết Thiên Quân cũng đã sớm điều tra, hiển nhiên tại đây cũng không phải các bang phái tập kết đích nhân vật lực mới hơn ngàn người bang phái, Huyết Thiên Quân cũng lười phải đối phó. Chỉ là nhìn trước mắt quỳ một gã tần xương phái tới thủ hạ, Huyết Thiên Quân mang trên mặt lãnh ý, nắm bắt cái cằm nói. Những cái, kia mất tích người, thật sự một cái cũng không trông thấy. Bang chủ thuộc hạ vô năng, tần xương đường chủ cũng không thấy, không biết chỗ đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ cần đi vào người, liền tại không có đi ra qua. Người này thiên hạ hội tinh anh cao thủ, mang trên mặt sợ hãi trả lời. Nhìn xem thân thể của hắn phát run, Huyết Thiên Quân ổn định muốn phát hỏa, nói khẽ. Người mới vừa nói, chỗ đó cách Lôi Phong Tháp rất gần. Cái này thủ hạ trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói. Bang chủ, nghe nói Lôi Phong Tháp hạ đè nặng một cái xà yêu trên dưới 100 năm qua Tây Hồ gần đây, một mực không có người ở lại, này sẽ không phải là cái đó xà yêu gây nên. Khóc chuyện audio.com, nói láo, đánh rắm, đừng cho ta nghe nhầm đồn bậy, nghe tới tin tức mà lại có thể thật đúng, tốt rồi, người trước tạm xoay chuyển trời đất hạ sẽ a đúng rồi, thông chi bộ kinh vân, bên kia chuyện giải quyết xong, nhanh chóng đến bên này. Huyết Thiên Quân mạnh mà đứng người lên, gầm lên một câu. Là chủ nhân ta cái này đi, cái này thủ hạ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thế nhưng mà hắn cũng biết thế gian này vì sao lại có xà yêu. Nhìn xem thủ hạ lui ra ngoài, Huyết Thiên Quân nhíu mày, lúc này Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi đồng thời đi đến, chứng kiến Huyết Thiên Quân trên mặt biểu lộ, Tiêu Lân Nhi giọng dịu dàng hỏi. Phu quân, đây là làm sao vậy? Có cái gì không tốt tin tức? Ngân Tuyết cũng là vẻ mặt hồ nghi, vừa rồi các nàng sở dĩ đi ra ngoài, cũng là bởi vì có thủ hạ đến tìm Huyết Thiên Quân hồi báo công việc, hiển nhiên người tới nói tin tức không phải cái gì tin tức tốt. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Sương Nhi bên kia, ra một kiện quỷ dị sự tình. A Hát, Tần Sương, hai nữ cùng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đang nghe Huyết Thiên Quân một phen giải thích hạ, Ngân Tuyết nghĩ nghĩ cười nói. Phu quân, nếu như ta không có đoán sai, như lời ngươi nói Lôi Phong Tháp chỗ, bị người thi triển một cái đại hư ảo chi cảnh, thật giống như mê cung đồng dạng, chỉ cần người đi vào, sẽ rất khó đi ra. Huyết Thiên Quân vẻ mặt lo lắng nói, vậy bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe được Huyết Thiên Quân hỏi như vậy, Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi trong nội tâm đều là một hồi cảm động, Huyết Thiên Quân tuy nhiên làm việc rất tà ác, nhưng là hắn đối với chính mình nữ nhân cùng thủ hạ, nhưng lại tương đương tốt, mặc dù là Tần Sương cùng này chút ít không đáng nói đến thủ hạ, hắn cũng như thế lo lắng. Cái này không nhất định, nếu muốn biết xem ra chúng ta phải đi một lần mới được. Ngân Tuyết cũng không dám xác định nói, ân ta cũng là nghĩ như vậy, Tiêu Lân Nhi lên tiếng nói, vậy trong này làm sao bây giờ? Huyết Thiên Quân cười nói, còn có một tin tức tốt, Vân Nhi bên kia, hắn đã giải quyết, Phong Nhi bên kia cũng là báo cáo thắng lợi, ta đã làm cho người thông chi bọn hắn tới nơi này. Tốt, phu quân, tùy ý không bằng cường tráng ngày, chúng ta sẽ xảy đến chạy tới Tây Hồ đi xem một chút a. Ngân Tuyết vẻ mặt kích động nói. Có thể thấy được nàng đối với cái kia có thể thiết hạ hư ảo chi cảnh người có bao nhiêu niệm tưởng, muốn nói trận pháp Ngân Tuyết thế nhưng mà tinh thông, theo như lời của nàng nói, có thể đem một mảnh khu biến thành hư ảo chi cảnh cũng chỉ có thần mới có thể hiểu rõ. Huyết Thiên Quân cũng là không thể chờ đợi được, một là lo lắng Tần Sương cùng những cái kia thủ hạ an nguy, mà đổi thành một cái, Huyết Thiên Quân nhưng lại thập phần muốn nhìn một chút Lôi Phong Tháp, nếu là thật có thể gặp được Bạch Nương Tử chẳng phải là thoải mái hơn. Khách chương.